Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, Lăng Tiên Nữ Đế mở miệng, Thiên Lộ, Ma Đế Lâm Cửu Thiên, một bông hoa một thế giới, đây là quyết đấu đỉnh cao, cây kim so với cọng dâu, một kích này đối kháng, nghịch loạn cả âm dương, đảo loạn thời gian, phảng phất một khối tấm gương bị đánh nát. Từng khối mảnh vỡ thời gian hướng về bốn phương tám hướng nước bắn. Tại những này mảnh vỡ thời gian bên trong, mọi người thấy quá khứ của mình, bọn hắn suýt nữa chìm vào trong đó, khó mà thức tỉnh, cũng may mắn các đại tổ vu đều không phải người bình thường. Rất nhanh liền đi ra ngoài, đổi thành người bình thường, sợ rằng sẽ lâm vào quá khứ bên trong, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ầm ầm ni, mênh mông vĩ lực không ngừng va chạm, toàn bộ cấm thổ đều giống như muốn bị xé rách, răng rác một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, dài đến mấy vạn trượng, không ngừng lan tràn, các đại tổ vu toàn bộ biến sắc, còn tiếp tục như vậy, cấm thổ chỉ sợ thật muốn bị xé rách, bình thường loại này cấp bậc chiến đấu, hẳn là đều thiên ngoại thiên mới đúng, cũng chỉ có đỉnh đầu bọn họ bên trên kia phiến vũ trụ mênh mông. Vô ngần vũ trụ, mới có thể chịu đựng lấy chiến đấu như vậy. Thời khắc mấu chốt, thứ 10 đại lục phát uy, liên tục không ngừng đế uy rơi xuống, che lại toàn bộ cấm thổ. 9 khối đại lục phía trên, đông đảo sinh linh toàn bộ quỳ rạp trên đất, một cử động nhỏ cũng không dám mân ni cuối cùng. Hết thảy bình tĩnh trở lại, Tử Cơ đứng ở nơi đó, không nói lời nào. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lăng Tiên Nữ Đế. Lăng Tiên Nữ Đế váy áo bồng bềnh, tựa như cửu thiên huyền nữ. Tại nàng trên dưới quanh người, có tiên dân ca tụng, tiên âm trận trận, thiên hoa loạn trụy. Nàng đứng ở đó, chính là hết thảy trung tâm mân ni thế gian vạn vật, tinh thần nhật nguyệt, tại trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Nàng vạn cổ duy nhất, phong hoa tuyệt đại, người nào thắng. Các đại tổ vu đều chú ý, một cái là ma tộc mạnh nhất đại đế, một cái là cửu thế nữ đế, hai vị tuyệt đại nhân vật vô địch, sinh tại khác biệt thời đại, lại tại một thế này gặp nhau, bọn hắn ai mạnh ai yếu, liền gặp Tử Cơ trên thân, chậm rãi xuất hiện quang vũ, thân thể của nàng một chút xíu tán đi, đầu tiên là bắp chân, sau đó là hai tay, dần dần biến mất, Lăng Tiên Nữ Đế thắng. Các đại tổ vu giật mình, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, một vạn năm trước, bọn hắn thấy tận mắt Lăng Tiên Nữ Đế phát uy, biết rõ vị này tuyệt đại nữ đế là kinh khủng đến cỡ nào. Từ xưa đến nay, ai có thể giống Lăng Tiên Nữ Đế như thế, đồng thời đối thấp đại không thể tưởng tượng nổi xuất thủ. Khi Tử Cơ thân thể, chỉ còn lại một cái đầu lâu thời điểm, rốt cục, nàng mở miệng nói chuyện. Lăng Tiên Nữ Đế, không phải thứ nhất ma đế không đủ mạnh, mà là ta không đủ mạnh. Ba môn thiên mệnh bí thuật, ta chỉ trưởng một, nếu là thứ hai ma đế, hoặc là chân chính thứ nhất ma đế ở đây, kết quả sẽ không như thế. Câu nói này, cũng là để các đại tổ vu âm thầm kinh hãi. Hoàn toàn chính xác, hiện tại cùng Lăng Tiên Nữ Đế giao thủ người, trên bản chất đến nói là thứ ba ma đế. Mà không phải thứ nhất ma đế, nếu như là chân chính thứ nhất ma đế, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, ba môn thiên mệnh chi thuật, khiến người kính sợ A Quang chi tổ vu sợ hãi thán phục. Một vị đại đế có thể sáng tạo ra một môn để thiên mệnh thừa nhận bí thuật, đã không phải tầm thường, ba môn càng là khoáng cổ tuyệt luân, Lăng Tiên Nữ Đế không có trả lời, nàng ánh mắt hờ hững. Song đồng thâm thúy chống trải, phảng phất Tử Cơ căn bản không có bị nàng để ở trong mắt. Lăng Tiên Nữ Đế, chúng ta sẽ còn gặp lại, khi đạo thanh âm này rơi xuống đồng thời. Tử Cơ đầu lâu cũng hoàn toàn biến mất không gặp, nghĩ không ra cuối cùng đã cứu chúng ta, là chúng ta một vạn năm trước địch nhân, các đại tổ vu ánh mắt phức tạp liếc nhau. Không nên cao hứng quá sớm, hiện tại chúng ta còn không biết. Kẻ này đến tột cùng là ai? Hắn có dạng gì lập trường? Ám chi tổ vu nhắc nhở. Lần này sự kiện, cùng Ninh Giang thoát không ra quan hệ. Ninh Giang đứng tại không trung, nhìn phía trước Lạc Lăng Tiên, cùng ma giới thời điểm đồng dạng, Lạc Lăng Tiên vẫn như cũ là đưa lưng về phía hắn. Ở trong mắt người khác, cái này đủ để đè sập vạn cổ vô địch bóng lưng. Ở trong mắt Ninh Giang, lại là như thế mảnh mai mà cô độc. 10 vạn năm trước, ngươi luôn luôn liều mạng đuổi theo bóng lưng của ta. Bây giờ, ta lại là muốn ngưỡng vọng ngươi, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Ánh mắt bên trong lại là một loại vì Lạc Lăng Tiên tự hào thần sắc. Lăng Tiên, giải khai phong thiên pháp tắc đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi không cần lại dùng đầu này pháp tắc đến bảo hộ ta. Lại hỗn loạn đại thế, ta cũng sẽ sống sót. Lạc Lăng Tiên trầm mặc, không nói gì, tựa hồ nàng không biết nên làm sao đối mặt Ninh Giang. Nàng từng bước đạp đi, đạp về bầu trời, đột nhiên, Ninh Giang ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Lăng Tiên, chờ ta sẽ đi cái chỗ kia tìm ngươi, cho dù cái chỗ kia khốn trụ ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi tiếp trở về. Lạc Lăng Tiên bước chân dừng lại, đầu vai khẽ run lên, ta sắp, không cảm giác được mình, nàng cuối cùng mở miệng, thanh âm phiêu miểu, tựa như tiên âm, mà một câu nói kia, cũng làm cho người sờ vuốt không đến cùng não, lộ ra cao thâm mạt chắc, không cảm giác được mình, đây là ý gì, nhưng là Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ vô cùng, lớn tiếng nói, Lăng Tiên, nhất định không cần mê thất, vận mệnh chi phối không được ngươi, ngươi đã thành công một lần, ngươi nghịch chuyển nó, đã đem ta mang theo trở về, ngươi nhất định có thể ngăn cản được nó. Nếu như ta mất phương hướng, nếu như ta không còn là ta, Lạc Lăng Tiên thanh âm giống như là từ cửu thiên bên ngoài bay tới. Là như thế siêu phàm thoát tục, không có chút nào hồng trần chi khí, ta cũng một mực tại bên cạnh ngươi, ta vẫn luôn tại, nói xong câu đó, Lạc Lăng Tiên một bước lên trời, chỉ thấy bầu trời vỡ ra một đường vết rách, tại kia phía sau, thấy được hải dương, cự nhạc, thần thụ. Kia là một mảnh khiến người vì đó sợ hãi than địa phương. Một đầu từ đại đạo nhào thành đường, quán xuyên cái chỗ kia, lại nhìn kỹ lại, kia phiến biển, những cái kia cự nhạc, thần thụ, cùng đủ loại vạn vật, đều là từ các loại pháp tắc hình thành, nơi đó chính là thiên lộ. Lạc Lăng Tiên một bước bước vào thiên lộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Giang nhìn qua Lạc Lăng Tiên biến mất thân ảnh. Thật lâu trầm mặc, không bao lâu, một cái trước nay chưa từng có đại thế, liền muốn chân chính đến. Hắn vì đó chờ mong, vì đó hưng phấn, hắn khát vọng tại như thế đại thế bên trong, có thể gặp được đủ loại địch thủ, vô luận là mạnh mẽ dường nào địch thủ, hắn đều tin tưởng vững chắc, mình có thể vô địch. Hồ Ninh Giang thật dài thở ra một hơi, thu hồi tâm tư, ánh mắt nhìn phía trên thứ 10 đại lục. Bá, hắn bước ra một bước, hướng về thứ 10 đại lục mà đi, đang đến gần thứ 10 đại lục thời điểm, một cỗ ánh sáng nhu hòa xuất hiện, bao trùm hắn, đem hắn tiếp dẫn đi vào. Trước mắt hắn biến đổi, xuất hiện ở một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bên trong. Chỉ thấy thứ 10 đại lục, không phải trong tưởng tượng tiên cảnh, nơi này không có cái gì chân long thần phượng, cũng không có cái gì vô thượng bảo dược. Thậm chí nơi này, ngay cả một cây cỏ đều không có, nơi này hoàn toàn là một phiến đất hoang vu. Giờ này khắc này, tại vùng đất khô cằn này bên trong, có một thân ảnh, hoặc là nói đúng ra, kia là một bộ tượng đá. Thông qua kia tượng đá hình dáng, có thể nhìn ra, đây là một nữ tử. Ca ca, một thanh âm, từ tượng đá bên trên truyền đến. P.S. Cảm tạ, nói rõ tuyệt vị huynh đệ kia hai cái phiêu hồng cùng rất nhiều khen thưởng. Hết chương.